Chương 3447, chẳng còn sót lại cường giả. Trên bầu trời, hai loa y khí tức tùy hệ tờ nhiên kha cờ nhau, lẫn nhau giao hòa, phóng xuất ra làm người ta kinh hãi lực lượng. Xưa nay chưa từng có 3.000 trượng âm dương nguyên, diễn sinh ra được trong truyền thuyết âm dương nhị khí. Đây là âm dương nhị khí. Bạch bào cường giả nghẹn ngào kêu to. Trong con mắt hắn, tràn đầy cờ hờ ân lờ động, cơ hồ là cuồng loạn gầm thét ra. TTT âm dương nhị khí vừa ra, bạch bào cường giả kia thế không thể đỡ bản nguyên lực lượng, trong nháy mắt bị ngăn chặn. Trong vòng trời, cực nóng hỏa diễm, hóa thành biển lửa, như là vạn mã buôn đàng. Mà tại kia biển lửa phía dưới, một tầng âm dương nhị khí ngưng tụ thành bình chướng, đem nó cách trở. Ông lập tức, phương thần cảm giác toàn thân nhẹ nhõm. Hắn con ngươi đen nhánh, nhìn về phía bạch bào cường giả, cười lạnh không thôi. Thánh cảnh cường giả, sở dĩ cường đại, cũng là bởi vì cường đại bản nguyên lực lượng. Một khi không có bản nguyên lực lượng gia trì, thực lực của bọn hắn, cũng sẽ không quá mạnh. Tại tiếp ta một kiếm. Phương thần mánh khóe run run, tinh ẩn kiếm huy động, lại lần nữa thi triển ra hôn nguyên kiếm thuật. Hắn hôm nay, triệt để nắm giữ hôn nguyên kiếm thuật tầng thứ nhất ba kiếm, liên tục vung vẩy ra ba kiếm, mỗi một kiếm uy lực, đều tại trồng lên. Trong hư không, kiếm khí quang mang trô nở dê cờ hờ ớt tờ, đến cuối cùng trực tiếp hóa thành quần quận kiếm hải, quét sạch thiên địa, như là vòi rồng đồng dạng, hướng phía bạch bào cường giả đánh tới. Sinh hoạt thiên cháy. Bạch bào cường giả chính là cường giả thời thượng cổ, hơn nữa còn tham gia qua thần vận chi chiến. 3.000 trượng âm dương nguyên ý vị như thế nào, hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng. Làm sao có thể hắn lắc đầu kinh hô, không dám tin. Bất quá, tiến công cũng không có đình chỉ, tiếp tục thi triển ra tuyệt học của hắn. Phốc vẹn vẹn vừa đối mặt, hắn hỏa diễm trường ấn, tiểu bị hôn nguyên kiếm quang xuyên thủng. Bạch bạch bạch bạch bào cường giả lui nhanh, hắn quần áo màu trắng bên trên, xuất hiện một cái lỗ nhỏ. Quả nhiên, phương thần định thần nhìn lại, nhếch miệng cười một tiếng. Hắn vừa mới, vẹn vẹn chín thành uy lực hôn nguyên kiếm thuật, tiểu đối bạch bào cường giả tạo thành nhất định uy hiếp. Phanh phanh phanh sau đó chiến đấu, phương thần dần dần chiếm cứ thượng phong, áp chế bạch bào cường giả. Bất quá, cái sau dù sao cũng là thượng cổ còn sót lại cường giả, thủ đoạn không thể tưởng tượng. Nương tựa theo những này quỷ dị thủ đoạn, quả thực là tại phương thần cường công phía dưới, kiên trì được. Hô! Phương thần hít sâu một hơi, khiếp mắt nhìn chằm chằm bạch bào cường giả. Ta toàn lực thi triển hôn nguyên kiếm thuật, đã có thể hoàn toàn đem áp chế, nhưng muốn đem hắn triệt để chém giết, lực lượng còn chưa đủ. Phương thần đôi mắt lấp lóe, chuẩn bị tốc chiến tốc thắng. Ông thể nội nửa hoàn mỹ huyết mạch, bắt đầu dị động, tại phương thần chỉ dẫn dưới, quan chú đến tinh nhận kiếm bên trong. Phương thần vừa xài bước ra, tinh nhận kiếm nhanh như thiểm điện đâm ra. Ừ dung hợp nửa hoàn mỹ huyết mạch hôn nguyên kiếm thuật, uy lực trong lúc đó bạo tăng, chí ít tăng lên 3 thành uy lực. Hừ, ngươi không la mở gì được cờ ta. Đến giờ khắc này, bạch bào cường giả sớm đã từ bỏ chém giết phương thần suy nghĩ, hắn lúc này chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là thoát đi nơi đây. Các loại lao đại khôi phục về sau tại báo thủ. Nhìn thấy phương thần tiến công, bạch bào cường giả cười lạnh, song quyền nắm chặt, vượt khó tiến lên. Nhưng mà, khi hắn song quyền chạm đến tinh nhận kiếm một khắc này, sắc mặt đột nhiên đại biến. Không. Bạch bào cường giả phẫn nộ gào thét, liều mạng dãy rủa. Nhưng, không làm nên chuyện gì. Dung hợp nửa hoàn mỹ huyết mạch hôn nguyên kiếm thuật. Tại 3.000 trượng âm dương nguyên gia chỉ phía dưới, uy lực tăng lên hơn 3 thành, một kiếm này lực lượng, đủ để chính diện nghiền ép bất luận cái gì tam giai thánh vương. TTT trong nháy mắt, hôn nguyên kiếm quang tiểu xuyên thủng bạch bảo cường giả phong ngự, chui vào trong cơ thể hắn, phá hư trong đó bẩn. Hắn thất khiếu chảy máu, điên cuồng thiêu đốt tinh huyết, muốn bỏ trốn. Thế nhưng là, không còn kịp rồi. Phốc hắn miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt, nội tạng đã pha tòa y. Khí tức của hắn uể oải, trong nháy mắt đã mất đi sức chiến đấu. Không, ta không cam tâm. Hắn thật không cam tâm, thật vất vả theo thần vẫn chi chiến bên trong còn sống sót, ngủ say tại cảnh sơn phía trên, chậm rãi khôi phục. Ai có thể nghĩ tới, sẽ bị một cái âm dương nguyên cảnh sâu kiến chém giết. Đại ca, cứu ta. Trong chốc lát, hắn tựu không cách nào kiên trì, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm truyền vào cảnh sơn cấm địa. Phốc kiếm quang hiện lên. Đầu của hắn rơi xuống đất. Giang giác bạch bào cường giả sau khi chết, trên bầu trời cái kia đáng sợ hỏa chi bản nguyên lực lượng, cũng theo đó tan thành mây khói. 3.000 trượng âm dương nguyên, vụt nhỏ lại, chui vào phương thần thể nội. Cách đó không xa điều khiển ngũ hành tỏa thánh trận dương côn, triệt để ngây ngẩn cả người. Từ đầu đến cuối, mấy người bọn hắn đều ở vào trong lúc khiếp sợ. Mạnh như tam giai đỉnh phong thánh vương, cứ như vậy chết tại trong tay của chủ nhân bọn hắn không cách nào tưởng tượng, nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng. Không, không bị vây ở ngũ hành tỏa thánh trận bên trong áo xám cường giả, cảm thấy sợ hãi, hắn cuồng loạn đại hống, ý đồ tỉnh lại ngủ say đại ca. Chết! Một kiếm bổ ra, mất mạng. Cảnh sơn chi đỉnh, đáng sợ khí tức, từ từ khuếch tán. Những cái kia tàn sống sót cảnh ma cung người, càng là trực tiếp chất phát. Hai đại còn sót lại cường giả, thế mà vẫn lạc. Tin tức này nếu là truyền ra, tất nhiên sẽ hoành động toàn bộ cảnh ma cương vực. Chủ nhân một lúc lâu sau, Dương Côn nuốt một ngụm nước bọt, mới hồi phục tinh thần lại. Phương Thần thu hồi hai cái còn sót lại cường giả tu di giới, như có điều suy nghĩ. Dù nói thế nào cũng là thượng cổ còn sót lại cường giả, vô tận tuế nguyệt đến nay, cảnh ma cung hẳn là vì bọn họ góp nhặt không ít đồ tốt. Bất quá, còn không phải kiểm tra tu di giới thời điểm. Phương Thần ánh mắt, rơi vào cảnh sơn trong cấm địa. Tại kia trong cấm địa, có một tòa mộ huyệt, mộ bia phía trên, viết 4 chữ lớn. Thần vẫn chi mộ. Phương Thần đi đến mộ huyệt trước, như có điều suy nghĩ. Tòa này mộ huyệt, là vị kia ngủ say cường giả vì chính mình lập hạ. Dương Côn no ý hắn theo hắc tiền bối nơi đó, đạt được không ít tin tức. Hắn năm đó thụ thương quá nặng, kém chút chết thảm, nguyên thần đều bị đánh nát. Vô tận tuế nguyệt đến nay, một mực tại chữa trị nguyên thần, rất khó khôi phục. Nghe vậy, Phương Thần gật đầu. Dương Côn biết rõ chủ nhân ý tứ, trên thực tế trước khi hắn tới, hắc tiền bối cu nở dê dặn dò qua hắn. Chỉ cần hủy đi tòa này mộ huyệt, cùng trong huyệt mộ một khắc này trường sinh đan, vị kia ngủ say cường giả liền sẽ vĩnh viễn tử vong. Phương Thần động dung. Hắn cũng đã được nghe nói trường sinh đan, đây chính là trong truyền thuyết đan dược, cho dù là thánh nhân, cũng sẽ thèm nhỏ dãi. Không nghĩ tới, lo nở dê đờ ơ tờ na y phía dưới vị kia còn sót lại cường giả, lại là dựa vào trường sinh đan tại kéo dài tính mạng. Nghĩ đến, thương thế của hắn, thật rất nặng. Quanh Phương Thần một quyền ném ra, mộ huyệt tầm vang nổ tung, mộ bia trực tiếp vỡ vụn. Dừng tay. Một chút cuồng nhiệt chi đồ, ra sức ngăn cản. Phốc Dương Côn cùng Hoàng Như ba huynh đệ lôi đỉnh xuất thủ, một lát sau đem cảnh sơn phía trên còn sót lại, toàn bộ chém giết. Đến tận đây, Phương Thần vừa bước một bước vào trong huyệt mộ. Mộ huyệt 10 phần đơn giản, vị trí trung ương nhất, đặt vào một cỗ quan tài. TTT quan tài chung quanh, tản ra đáng sợ lang quang. Cẩn thận, đây là Lam Cực Thần Quang, liền thánh nhân cũng hội kiêng kỵ, thất giai thánh nhân phía dưới, không ai cản nổi. Nói cách khác, lục giai thánh hoàng chạm đến Lam Cực Thần Quang, đều sẽ trong nháy mắt mất mạng. Phương Thần hít sâu một cái hơi la nhở, không nghĩ tới cái này làm quang lợi hại như thế. Cái này Lam Cực Thần Quang, là theo Lam Cực Thần Thạch bên trong để luyện ra, đặc biệt nhằm vào thánh nhân nguyên thần. Thượng cổ thời đại, Lam Cực Thần Thạch 10 phần thưa thớt. Chỉ có những cái kia vô địch thánh nhân, mới có thể có được. Cái này một thời đại, càng là gần như tuyệt tích. Dương Côn trầm ngâm nói. Hắn hẳn là dùng Lam Cực Thần Quang đến che chở chính mình, bất quá theo thời gian trôi qua, Lam Cực Thần Thạch bên trong Lam Cực Thần Quang, đã tiêu hao hầu như không còn. Lúc này bối rối chính là, như thế nào xuyên thấu Lam Cực Thần Quang, hủy đi quan tài bên trong trường sinh đan. Ta đi thử một chút. Phương Thần thần thức khuếch tán. Vừa mới chạm đến quan tài, tiểu bị Lam Cực Thần Quang cách trở. Đông thân thể của hắn lui lại, tâm thần rung động. Thật là đáng sợ Lam Cực Thần Quang. Vừa mới trong nháy mắt đó, cảm giác chính mình nguyên thần muốn bị Lam Cực Thần Quang xé rách đồng dạng. Phương Thần có chút kiêng kỵ nhìn xem Lam Cực Thần Quang. Nếu là có thể đánh nát Lam Cực Thần Thạch, Lam Cực Thần Quang tự nhiên là hội tán loạn. Dương Côn nhíu môi, những tin tức này đều đến từ hắc tiền bối. Nhưng cái sau trên thân cu nở dê không có gì đồ vờ tờ dùng ngăn chặn Lam Cực Thần Quang, chỉ có thể dựa vào bọn hắn. Chủ nhân, nếu là không được, chúng ta trước hết thối lui đi. Dù sao, bảo mệnh quan trọng. Phương Thần có chút không cam lòng, đã đi tới nơi này, nếu không hủy đi trường sinh đan, một khi để vị kia ngủ say cường giả thức tỉnh, hậu quả khó mà lường được. Chẳng lẽ muốn dùng thánh khôi Phương Thần rất không tình nguyện? Bất quá dưới mắt cu nở dê không có biện pháp khác. Ta có biện pháp. Phương Thần quyết định, sử dụng thánh khôi. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị xuất ra thánh khôi thời điểm, đột nhiên động mình sơn bên trong cái kia đồng đoàn, bắt đầu chấn động, sau đó không bị khống chế bay ra. Ừ, phương thần nhìn thấy, đồng đoàn tản ra quang mang chói mắt, trôi hướng quan tài. Ông tại phương thần nhìn chăm chú bên trong, đồng đoàn đi vào trên quan tài uổng phí, cùng Lam Cực thần quang tiếp xúc. Cái gì? Sau một khắc, phương thần kinh hô. Bởi vì, đồng đoàn thế mà đem Lam Cực thần quang chấn áp. Ấm ấm Lam Cực thần quang lấp lóe không thôi, trong quan tài Lam Cực thần thạch không ngừng rung động, tựa hồ tại chống cự đồng hoàn chấn áp. Bất quá, loại thanh âm này càng ngày càng nhỏ. Đến cuối cùng, Lam Cực thần quang hoàn toàn bị chấn áp. Phương thần ngạc nhiên, hắn QNZ không nghĩ tới, thánh nhân tế đàn bên trên đồng hoàn, cư nhiên như thế cường hãn. Chủ nhân Dương Côn trợn mắt hốt mồm, Hoàng Lưu ba huynh đệ trực tiếp chất phác. Bọn hắn nhìn về phía đồng hoàn, nội tâm kinh hãi. Không chịu thua kém. Bọn hắn kìm lòng không được lui lại. Chấn áp phương thần thăm dò qua đầu, cẩn thận quan sát. Xác nhận Lam Cực thần quang bị đồng hoàn chấn áp về sau, hắn ý niệm điều khiển đồng hoàn, mở ra quan tài. Kết nắp quan tài bị xốc lên, một đạo nhân ảnh an tĩnh nằm tại quan tài bên trong. Ở trên trán của hắn, có một viên rực rỡ đang ăn dược, trong lòng bàn tay của hắn, có hai khối Lam Cực thần thạch, trong đó một khối ảm đạm tối tăm. Lam Cực thần quang đã bị tiêu hao hết. Trường sinh đan phương thần kinh hô, rốt cục gặp được trong truyền thuyết trường sinh đan. Hắn bước nhanh đi hướng quan tài trước, đồng hoàn chấn áp, Lam Cực thần thạch căn bản là không có cách động đậy, Lam Cực thần quang gần như dập tắt, đối phương thần không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Hắn tiện tay liền có thể lấy đi trường sinh đan. Ông có như vậy một nháy mắt, phương thần cảm giác chính mình tiến vào huyễn cảnh bên trong. Làm giao dịch như thế nào trong đầu? Chuyên đến một đạo phảng phất càng cổ xưa trường tồn thanh âm. Đạo thanh âm này, tựa như vượt qua dòng sông thời gian mà đến, lơ lửng không cố định. Nhưng phương thần có thể kết luận, đạo thanh âm này, đến từ quan tài bên trong ngủ say cường giả.